Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hai người từng nói sẽ cùng nhau đi. Cô đích thực đã thường suy nghĩ tới hắn, nhớ tới bộ dáng hắn thống khổ gào to. Yêu bao nhiêu đi chăng nữa, chính là con dao hai lưỡi. Cô thương tổn hắn, đồng thời thương tổn chính bản thân mình. Cô rất muốn hỏi hắn một câu, hắn năm đó như thế nào đối với cô như vậy? Tâm của hắn không có chút thống khổ hay khổ sở gì ư? Nhưng cô không thể hỏi ra miệng. Nếu đã không thể trở về được thì cái đáp án kia đã không còn quan trọng như vậy. Nếu như hắn có trả lời, cô không cần nữa. Cô không muốn làm bản thân mình thêm thống khổ. Hắn thu thập bát đũa lau cái bàn. Cô ôm lấy cái bình ấm áp tựa vào cửa, nhìn những bông tuyết bay lượn giữa bầu trời, im hơi lặng tiếng. Tự nhiên là tình yêu, đến thời điểm cũng là như vậy, im hơi lặng tiếng. Nếu năm đó hai người không nghĩ sẽ gặp nhau thì có phải so với hiện tại hạnh phúc rồi không? Mỗi người đều có người yêu của riêng mình, thì trường địa cửu sống qua ngày. Nhưng là ai có thể biết cuộc sống ngày sau có phải hạnh phúc hay không? Không có chân chính trải qua, ai có thể biết chứ? Bởi vì dù sao hắn cùng cô chung quy vẫn là gặp nhau. Sau khi hắn thu thập xong, bưng một chậu nước ấm lớn lại đây. Hắn di chuyển chiếc ghế dựa lại đây, ngồi xuống nói với cô. Nào, lại đây ngồi xuống. Cô theo lời hắn ngồi xuống, hắn liền đưa hai tay bắt chân cô. Cô lặng lặng ngẩng đầu lui chân, có mang theo sự khẩn trương mà nói. Anh làm gì vậy? Hắn tháo giày cho cô, nghe cô nói vậy nhếch khóe miệng. Rửa chân thôi. Cô ngẩn ngơ phản ứng vội nói, tự em làm là được. Nhưng hắn giống như không nghe, lập tức tháo giày cho cô, tháo từng chiếc giày chân trái rồi sang chân phải, nhìn chăm chăm đôi tất đen trên chân cô. Hắn thở dài nhẹ nhàng nói, trời lạnh thế này em mặc ít như vậy, chờ tới lúc già đi không bị bệnh viêm khớp hay là phong thấp mới là lạ. Cô nghe không rõ cho nên vội vàng hỏi lại, anh nói cái gì cơ? Hắn không nói gì, vốc từng vốc nước ấm nhỏ lên chân cô, rửa sạch mu bàn chân cô rồi nói, có nóng không? Cô nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn thế này mới cầm chân cô bỏ vào chậu nước ấm. Bỏ vào chậu nước ấm, độ ấm vừa vặn, cô thoải mái thở ra. Hắn từ lâu sau nói, mặc ít như vậy dễ dàng bị viêm khớp hoặc phong thấp, sau này già rồi cần phải chịu khổ bị vì đau đấy. Cô chơi ngẩn ra. Già đi à? Thời điểm già đi cô liền nghĩ tới ngày mai hay ngày kia, cũng không biết có chuyện gì, thế nào có thể nghĩ đến xa xôi như vậy. Hắn đưa tay giúp cô xoa bóp cẩn thận một ngón chân rồi lại một ngón chân, ngay cả kẽ chân cũng đều làm cẩn thận. Đầu ngón tay mang theo nước ấm, mềm nhẹ thong thả, trân trọng, giống như đó là điều chân quý hiếm có. Nước chậm rãi lạnh đi, hắn lại dùng tay lấy nước ấm đổ vào. Lại lạnh đi, rồi hắn lại lấy nước nóng đổ vào. Cứ thế lặp đi lặp lại. Không biết có bao lần, hắn lấy chiếc khăn đưa đến sát chân cô, giúp cô tinh tế lau khô. Việc cô có thể làm duy nhất chính là ôm mình giữ nhiệt gắt gao trong tay. Trong mắt chua xót vô cùng. Cô nằm nghiêng ở trên giường của hắn trước kia, hắn ngủ ở giường cũ của chị gái. Hai giường lúc đó cách nhau tấm vải nho nhỏ. Đệm chăn vốn có chút ẩm ướt mốc meo, hắn ngay tại giữ chiếc bình lúc nãy đã đi lấy đầy nước ấm, đem đệm chăn trong ngoài ủ ấm một lần. Lúc này đệm chăn trở nên xốp, ấm áp, cô cử động liên tục không thể ngủ được. Có lẽ bởi vì hơi thở mãnh liệt của hắn quanh quẩn, không biết đến từ đệm chăn hay đến từ căn phòng này của hắn. Trong phòng một mảnh tối đen, chỉ có hai nơi cánh cửa sổ nhỏ kia có chút ánh sáng nhẹ nhàng chiếu vào. Cô không ngủ được, mở to hai mắt vẫn không nhúc nhích nhìn đám bụi bám trên vách tường. Hắn ước chừng biết cô không ngủ được, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Anh trước kia khi còn ngồi học trên cái bàn này, có đôi khi không có điện, liền dùng nến để thay thế. Kỳ thực chị của anh so với anh tốt hơn nhiều, chị ấy hàng năm đều đứng hạng nhất, nhưng là điều kiện không cho phép, chị ấy miễn cưỡng học xong cấp 2 nghỉ học. Thời điểm đó chị ấy đi vào miền Nam làm công. Chị ấy dặn dò anh nhất định phải học cho tốt, nói rằng anh nhất định phải vào được đại học. Cái đèn bàn em thấy trước đây không có đâu, chỉ là năm đó chị của anh dùng tiền công tháng đầu tiên mua cho anh đấy. Ngữ điệu của hắn không có tia gợn sóng, giống như thuật chuyện xưa của người khác. Ở trong cảm nhận của em, anh nhận học bổng đi đại học chẳng khác nào em thi được. Trong lòng anh cũng giống, anh âm thầm nói với bản thân mình, mặc dù người ta chỉ là một người học đại học, nhưng anh là hai người, anh cùng với chị của anh. Sau anh tranh thủ đạt được học bổng của Stanford. Hắn không nói gì thêm, bởi vì trong kế tiếp sinh mệnh của hắn có cô tồn tại. Giọng hắn truyền tới, cô không hiểu vì sao lại dâng lên từng trận bi ai. Cô cũng không thể trách hắn, có đúng không? Vậy cô còn năng lực để trách ai chứ? Ai cũng không thể trách, ai không có sai, đơn giản vì lập trường mỗi người bất đồng. Cô chỉ yên lặng như trước, nhìn vách tường chằng chịt như vết lõm trước mặt, tựa như là mơ hồ có thể nghe đến hương vị ê ẩm kia. Trong đầu chậm rãi hiện lên đồng hào bằng bạc cho phòng ngủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net